Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 217. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bạn Phương Minh Tuyến, bạn đã donate cho Tiến Phong ly trà sữa. Cảm ơn anh đọc Yêu Tôn và Khủng Bố Sống Lại quá hay. Cảm ơn bạn Tuyến nhé. Bạn Tuyến mà có muốn nghe Khủng Bố Sống Lại ở trong group nghe trước, hiện tại đã phát đến tập 245 thì bạn có thể inbox cho Phong nhé. Còn bạn nghe trên YouTube thì sẽ phát chậm hơn. Chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào Đức Tú, Minh Tuấn, Trường Cao, Quang Tiến, Trung Lê, Kim Jiju, Tâm Võ, Vũ Tần HD. Chào tất cả anh em nhé. Còn DHBK, Official, Đảo Bách Khoa. Cảm ơn Tú. Cảm ơn Tú donate nhé. Ngôi mộ số 78. Bắc Long Vũ đã nghe hết tập hôm qua chưa? Đêm qua đọc ấy. Đã giải quyết ngôi mộ 78 rồi nhỉ? Liệu nó có đơn giản như vậy không? Cảm ơn Kim Jiju. Kim Jiju hay donate qua super chat cho mình. Ok, chúng ta vào tập truyện nha, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kênh lên được 17.100 sub. Anh em cứ tiếp tục giúp Phong giới thiệu nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì một đăng ký kênh giúp Phong. Yêu Tôn, tập 217. Toàn bộ bầu trời Nam Vực tràn ngập mây đen. Mây đen này chính là mây đen mà mọi người nhìn thấy trực quan nhất. Nhưng mà đồng thời trong nội tâm của đệ tử Huyết Yêu Tông lúc này cũng có mây đen. Trận pháp hộ tông sớm đã được mở rộng ra toàn bộ. Bát phương tràn ngập dương máu lượn lờ. Từ xa trông lại, tạo thành một yêu thân to lớn. Yêu thân này là hư ảo, thân thể lớn chừng mấy vạn trượng, còn cao hơn cả một tòa núi. Nó đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Ở trên người mặc khôi giáp màu đen, mái tóc màu xanh bay phấp phới, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ màu vàng. Mặt nạ này vẫn chưa có hoàn chỉnh, dường như là do rất nhiều phụ kiện hợp thành. Ở trên đầu yêu ảnh này có một cái sừng cong cong, thấp thoáng có tia chớp lượn lờ ở trên đó. Lộ ra bên ngoài áo giáp là một làn da màu đỏ như máu, tạo cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt, uy hiếp. Đây chính là trận pháp mạnh nhất của Huyết Yêu Tông, Huyết Yêu Đại Trận. Trận này vừa ra, biến ảo thân, ngưng tụ ở bên trong tu vi còn có tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông nữa. Vô số năm qua bảo vệ Huyết Yêu Tông, khiến cho vĩnh cửu trường tồn. Ở bên trong yêu thân này, năm ngọn núi của Huyết Yêu Tông thời khắc này có tia sáng tàn ra, tạo thành năm tầng gợn sóng. Năm tầng gợn sóng đó có màu sắc bất đồng, khi nó khuếch tán tạo thành năm tầng cấm chế. Mỗi một tầng cấm chế đều có cường giả Trảm Linh trấn thủ, ngưng tụ lực lượng của ngọn núi, khiến cho tự thân vô hạn cường hãn. Trận thứ nhất, bên trong yêu thần. Mạnh Hạo làm trụ cột, thống lĩnh 100.000 đệ tử khống chế trận pháp. Thanh âm Huyết Yêu lão tổ vang vọng ở trong Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo ở bên trong Thiếu Tông cốc ngẩng đầu. Hứa Thành bên cạnh lặng lẽ sửa sang quần áo cho Mạnh Hạo. Nàng không nói chuyện, chỉ ôm lấy hắn. Sau một lát buông lỏng ra, Mạnh Hạo ngắm nhìn nàng. Chờ ta trở lại. Hứa Thành vuốt nhẹ trán, nội tâm lo âu không có biểu hiện. Nàng không muốn khiến cho Mạnh Hạo phân tâm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cất bước nhoáng lên một cái, đi ra Thiếu Tông cốc. Hắn vừa mới xuất hiện, lập tức ánh mắt của đệ tử Huyết Yêu Tông đều mang cuồng nhiệt ngưng tụ tới. Những ánh mắt này, ý tội lỗi nơi đáy lòng của Mạnh Hạo rất sâu. Đầy hết thầy hắn thấy là bởi vì mình tranh đoạt chân tiên hồn, nếu không thì cũng sẽ không có đưa tới hạo kiếp cho Huyết Yêu Tông này. Không cần cảm thấy tội lỗi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Lý Gia là bởi vì chân tiên hồn mới phát cuộc khởi chiến này sao? Chân tiên hồn chỉ là một nguyên nhân dẫn đến thôi. Trọng điểm của chuyện này là bọn họ kiêng kỵ đối với lão phu. Họ cho rằng lão phu uy hiếp đến sự an toàn của bọn họ tồn tại, muốn tìm một cơ hội mà chém chết lão phu. Không có chân tiên hồn cũng sẽ có một trận chiến này. Nam vực đã hòa bình quá lâu rồi. Khi đáy lòng của Bạch Hạo dâng lên tội lỗi, là lúc bên tai quán truyền đến thanh âm bình tĩnh của Huyết Yêu lão tổ. Mạnh Hạo không nói chuyện, ở trong mắt có kiên định cùng sát ý. Một trận chiến này hắn phải giết, dùng hết năng lực của bản thân mà đi diệt sát hết thảy. Thân thể nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo chạy thẳng tới trận thứ nhất. Phía sau hắn 100.000 đệ tử Huyết Yêu tông bay ra, từng người một toàn bộ bước chân vào trong chân pháp, từng người khoanh chân ngồi. Thân thể 20.000 người, tứ chi chia thành 15.000 người. Tứ chi chia ra 15.000 người, đầu cũng có 20.000 người, tổng cộng 100.000. Mà vị trí Mạnh Hạo là mi tâm của yêu thân này. Sau khi 100.000 người mới vừa sát nhập vào trận pháp, nhất nhất khoanh chân ngồi xuống. Theo tu vi tản ra, dung hợp theo trận pháp yêu thân, lập tức mỗi người đều là thân thể nổ ầm ầm, yêu thân khổng lồ vào một khoảnh khắc đó. Phảng phất từ vật chất biến thành sự tồn tại sống sờ sờ, sinh cơ dạt dào, ầm ầm bạo phát ở trong người. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở mi tâm của yêu thân. Ở trong mắt quán sát khí ngập trời, hắn phải bảo vệ nơi này, một mặt vì Huyết Yêu tông, còn một mặt khác là vì Hứa Thành. Chỉ cần phải sống, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào lại làm thương tổn Hứa Thành ở điểm nửa điểm này. Khi hắn khoanh chân ngồi, hắn đang không ngừng hấp thu từng món bảo vật trình độ trảm linh vào trong cơ thể, lại không thể thừa nhận đau nhức kịch liệt. Mạnh Hạo cũng cắn răng nhẫn nhịn. Mỗi khi hấp thu một món trảm linh pháp bảo, thì thân thể quán cũng là cường hãn thêm một chút. Mà mạnh nhất lại là tay phải quán, đó là vị trí mà trước hết sát nhập vào trảm linh pháp bảo. Sau khi khiến cho tất cả 1.000 trảm linh pháp bảo sát nhập vào tay phải, hắn cảm nhận được ở trên tay phải tràn ra dao động, phảng phất đã muốn sắp đột phá. Cụ bị vấn đạo, còn kém một chút. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, tiếp tục dung hợp. Thời gian trôi qua, đào mắt đã lại qua mấy ngày. Huyết Yêu tông một mảnh tĩnh mịch, dường như là muốn bạo pháp trong đè nén, xúc thế đến cực hạn. Mà ngoại giới, trận pháp của 4 phương thế lực đã hoàn thành, mấy chục vạn nam vực tán tu đều đến. Phóng mắt nhìn lại, ở bên ngoài Huyết Yêu tông, 70-60 vạn tu sĩ rầm rạp chằng chịt, phá vỡ bầu trời, che phủ mặt đất. Chỉ ánh mắt đảo qua cũng đủ khiến cho tâm thần chấn động. Huyết Yêu tông, sau trận chiến này, Huyết Yêu tông diệt môn. Chiến. Vào buổi trưa, ánh mặt trời bị mây đen che đậy, từng tiếng lôi đình xẹt qua bầu trời. Ở bên trong 4 phương thế lực truyền ra tiếng gào thét kinh thiên. Theo tiếng gào thét vang vọng, 60-70 vạn người đồng thời lên tiếng, truyền ra gầm thét, khiến cho nhiều đám mây trực tiếp sụp đổ. Mưa kích động rơi xuống mặt đất. Mưa, lôi đình, giết chóc. Chiến. Chiến tranh chợt triển khai. Nhất Kiếm tông, Kim Hàn tông, Thành La tông còn có Lý Gia không lập tức xuất thủ. Người xuất thủ trước nhất đương nhiên là những tán tu nam vực về tưởng thường mà tới. Số lượng của người nọ mấy chục vạn. Thời khắc này đồng loạt chạy ra, đất rung núi chuyển, bầu trời đều là run rẩy, mưa căn bản không cách nào có thể rơi xuống, liền trong nháy mắt mà tiêu tán. Những tu sĩ này các loại tu vi đều có, chênh lệch khác nhau, bất quá cao nhất cũng là Nguyên Anh đại viên mãn. Không có trảm linh, nhưng mà trong nháy mắt bọn họ chạy ra, 4 phía trận pháp lập tức là lóng lánh trong ánh sáng chói mắt, lại hấp dẫn xuống lôi đình ở bầu trời, sau đó đánh vào trận pháp, bạo phát ra từng tia chớp chợt lóe. Những tia chớp đó lớn chừng 100 trượng, dài cả vạn trượng, tổng cộng có 8 đạo. Khi nó gào thét ra thì trực tiếp là sát nhập vào bên trong mấy chục vạn tán tu. Dõi mắt nhìn lại, ở trong mỗi một cái ngân xà đều có mấy vạn tu sĩ bên trong, phảng phất là bọn họ đều khiển tia chớp đánh về phía cỗ yêu thân khổng lồ của Huyết Yêu tông thời khắc này hiển lộ ra ngoài. Thiếu tộc, chúng ta đánh đi. Thiếu tộc, bọn ta nghe hiệu lệnh của người. Ở bên trong yêu thân, 100.000 đệ tử huyết yêu tông đồng loạt lên tiếng. Thanh âm không truyền ra ngoài yêu thân, mà chỉ là quanh quẩn ở bên trong yêu thân. Vẫn chưa tới lúc. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, tay phải hắn nâng lên, lập tức yêu thân khổng lồ khoanh chân ngồi, cũng nâng lên tay phải, một trường rơi mạnh xuống về phía mặt đất. Ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên, một tầng ánh sáng màu máu trong nháy mắt bay tản ra từ dưới bàn tay của yêu thân, quét ngang bốn phía, quấn về quấn đi. Tám đạo tia chớp lại tới, mới vừa đến gần yêu thân liền lập tức bị quần sáng màu máu ngăn trở bên ngoài ngàn trượng. Quần sáng vặn vẹo, bị đánh tới không ngừng, nhưng mà lại không có sụp đổ. Bên trong yêu thần có 100.000 đệ tử huyết yêu tông. Trong mắt của từng người một sát khí long lánh. Ở trên người có mỗi một người đều tản ra huyết quang, cùng yêu thân hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Chỗ mi tâm của yêu thần, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi, không ngừng luyện hóa từng cái trảm linh pháp bảo sát nhập vào bên trong tay phải. Dưới sự không ngừng địa sát nhập vào, tay phải quán càng lúc càng cường hãn, khí tức vấn đạo sớm đã hiển lộ. Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ kém một chút thì có thể làm cho tay phải mình trở thành bộ phận đầu tiên có vấn đạo trong thân thể. Tám cái tia chớp ngân xà nổ ầm ầm không ngừng, quần sáng màu máu vạn vẹo, nhưng như cũ còn có thể kiên trì, thậm chí còn xuất hiện bắn ngược, khiến cho tiếng gầm rú càng thêm kinh người hơn. Tám đạo tia chớp lại có hai đạo trong đó xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Phế vật, có trận pháp của Lý gia ta tương trợ, bọn họ lại không thể công phá trận thứ nhất của huyết yêu tông. Trong bốn phương thế lực, Lý gia đệ tam tổ hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt lên tiếng. Lục đạo hữu, các người nên xuất thủ đi. Lão già tóc đỏ của Kim Hàn Tông thì ánh mắt rơi vào trên người của Thanh La Tông Lục Đạo lão tổ. Vị tu sĩ áo xanh của Nhất Kiếm Tông cũng nhìn lại. Sắc mặt Lục Đạo biến hóa, hừ lạnh một tiếng. Lão ta không thể cự tuyệt, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức tàn hồn còn có tu sĩ của Thanh La Tông phía sau lão ta cắn răng chạy ra. Nhất là trong đó một luồng tàn hồn tản ra khí thức trảm linh, khoảnh khắc mà đi, cả Thanh La Tông phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc bén, xuyên thấu hư vô. Tám đạo tia chớp nổ ầm ầm quần sáng màu máu, đâm mạnh lên quần sáng. Tiếng nổ vang rồi, quần sáng màu máu lập tức run rẩy, phảng phất không bị ngừng suy yếu. Tám đạo tia chớp lại vội vã đi, ngưng tụ chung một chỗ, phối hợp với lực lượng tu sĩ của Thanh La Tông, cùng chung sức đánh vào chỗ yếu. Tiếng động răng rắc truyền ra, từng đạo khe nứt lập tức xuất hiện ở trên quần sáng màu máu, nhưng rất nhanh thì khép lại, tạo thành lực phản chấn, khiến hai đạo tia chớp ngân xà có dấu hiệu báo trước tán loạn, ầm ầm mà sụp đổ. Theo nó sụp đổ, không có tiếng hét thảm thê lương truyền ra, mấy vạn tu sĩ bên trong hai cái ngân xà trong phút chốc thân thể liền trực tiếp bị phá hủy, hình thần câu diệt. Một màn này khiến cho tán tu bên trong sáu cái tia chớp ngân xà khác, từng người một là sắc mặt đại biến. Nhưng bọn họ nếu đã đến nơi này, vốn chính là vì liều mạng một cách tạo hóa. Sự hứa hẹn của bốn phương thế lực bỏ ra khích lệ là bọn họ tha thiết mơ ước. Thời khắc này nếu bọn họ tham chiến, sao có thể bỏ qua? Mạnh Hạo, người núp bên trong huyết yêu tông, có dám đi ra đánh một trận không? Bên trong Thanh La Tông, tàn hồn cụ bị tu vi trảm linh lập tức hét lớn một tiếng. Lão ta không biết Mạnh Hạo ở ngay bên trong yêu thân, chỉ nghĩ đến hắn núp bên trong huyết yêu tộc. Thời khắc này thanh âm ông ông truyền vào bên trong quần sáng màu máu, truyền vào trong yêu thân, truyền vào bên tai của Mạnh Hạo. Sát khí trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên, không có ngẩng đầu, như cũ luyện hóa từng món bột trảm linh bảo vào trong tay bên phải. Mạnh Hạo có thể cảm nhận rõ ràng được, tay phải của mình sắp vượt qua trảm linh, chân chính bước vào trong vấn đạo. ngoại giới nổ ầm ầm còn đang vang vọng. Sáu đạo tia chớp, hơn nửa Thanh La Tông tu sĩ dưới sự hướng dẫn của Trảm Linh Tàn Hồn đó, khiến cho quầng sáng màu máu bắt đầu co rụt lại trong vặn vẹo, nhiều lần xuất hiện vỡ vụn. Mạnh Hạo, năm đó hồn của Hứa Thành chính là lão phu tự mình rút ra, thằng thường khiến thần hồn của nàng ta chia cắt. Nàng lúc đó rất thống khổ, vẻ mặt đó, một màn đó, lão phu đến nay còn nhớ rất rõ. Tàn hồn Trảm Linh giữa cái phất tay, quầng sáng chấn động, thanh âm của lão ta truyền ra, mục đích chính là muốn dẫn Mạnh Hạo đi ra đánh một trận. Vào khoảnh khắc lão ta đang nói ra câu nói này, Mạnh Hạo bên trong yêu thân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lệ khí nồng đậm, sát khí ầm ầm bạo phát. Trên tay phải quán, món Trảm Linh pháp bảo thứ 1500 đang nhanh chóng hòa tan, sau đó hoàn toàn sát nhập vào tay phải. Tay phải quán trong nháy mắt là đột phá Trảm Linh, đạt tới trình độ vấn đạo. Sự tàn hóa có một quy tắc tràn ngập, không hoàn chỉnh, nhưng mà lại không ảnh hưởng tới tay phải của Mạnh Hạo, trở thành một vị trí cường hãn nhất trên thân thể hắn. Thiếu tộc, đánh đi! Thiếu tộc, chúng ta đánh! Đánh! Mạnh Hạo bỗng lên tiếng, tay phải nâng lên, chộp mạnh một cái về phía trước. Giữa một chảo này, người bên ngoài nhìn lại là tay phải yêu thân khổng lồ trong nháy mắt đưa ra với một tốc độ không thể nào hình dung. Khoảnh khắc liền đưa ra bên ngoài quầng sáng, nhất cử là trực tiếp bắt được tàn hồn Trảm Linh vẫn còn đang ồn ào. Xiết mạnh một cái, ầm một tiếng, không ngờ Mạnh Hạo bị bóp chặt lấy, hình thần câu diệt. Trước khi chết, tên này hét thảm thê lương hoảng sợ, dư âm vang dội. Yêu thần vào một chớp mắt đứng lên từ trong vùng đất độ cao mấy vạn trượng, long trời lở đất. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi bên trong mi tâm của yêu thần. Giờ khắc này tu vi cũng lại như sinh cơ của 100.000 tu sĩ toàn bộ sát nhập vào trong yêu thần, có thể được Mạnh Hạo cảm thụ. Vấn đạo sơ kỳ. Mạnh Hạo giữa cái phất tay, quầng sáng màu máu đang có rút lại ở phía ngoài khoảnh khắc trở về, bao trùm toàn thân của yêu thân. Cùng lúc đó, không có quầng sáng màu máu cản trở, sáu đạo tia chớp, còn có tàn hồn cùng với tu sĩ Thanh La Tông. Dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng mà lại cắn răng vọt tới, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Phạm vào huyết yêu tông ta! Chết! Thanh âm tập hợp 100.000 người truyền ra từ trong miệng yêu thân, long trời lở đất. Mạnh Hạo nâng tay phải, nắm tay đánh ra một quyền. Một quyền trực tiếp đụng phải một tia chớp. Tia chớp đó bị vỡ vụn trong khoảnh khắc. Chớp mắt một cái, tất cả vị trí mà tia chớp vỡ vụn bao trùm, ầm một tiếng trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Mạnh Hạo khống chế yêu thần, cất bước nhón một cái, tay phải bấm quyết rơi xuống phía trước, lập tức hư vô vỡ vụn, một đạo khe nứt to lớn trực tiếp xuất hiện. Sau khi đụng vào nhau cùng một tia chớp khác, tia chớp lần nữa sụp đổ. Đây hết thảy đã xảy ra cực nhanh. Khi Mạnh Hạo khống chế yêu thần, xoay người, tàn hồn cùng tu sĩ Thanh La Tông hợp thành một thanh kiếm sắc bén, đâm tới. Chết! Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng, trực tiếp hét lớn một tiếng. Ở trong yêu thân, 100.000 người đồng thời lên tiếng, tu vi kích động. Lực lượng của vấn đạo sơ kỳ cũng theo đó mà ẩn chứa trong thanh âm này, hóa thành sóng âm kinh khủng, quần quật tuôn ra từ trong miệng của yêu thần. Sóng âm đó đã hóa thành gợn sóng thực chất, trực tiếp là đụng chạm vào tàn hồn tu sĩ của Thanh La Tông. Ở trong phút chốc, tàn hồn phía trước nhất như là bị hủy diệt, tầng tầng tiêu tán, cho dù là tu sĩ có máu thịt đều ở trong nháy mắt mà vỡ vụn. Gợn sóng kia gào thét mà qua, mấy vạn đệ tử Thanh La Tông toàn bộ hình thần câu diệt. Khá lắm, một đầu huyết yêu huyễn nhân. Lão nhân áo xanh của Nhất Kiếm Tông nhàn nhạt lên tiếng, thân thể là bước lên phía trước một bước, ở trong phút chốc xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo. Khi tay phải nhấc lên, trong tay lão ta rõ ràng có cái gì cũng không có, nhưng mà lại có một đạo kiếm khí kinh thiên khoảnh khắc xuất hiện bên trong lòng bàn tay lão, chém một cái về phía Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Thanh đang nhìn mình, mỉm cười. Hắn xoay người, ở trong mắt hàn quang ngập trời, bước ra một bước kia. Trước khi lão già lưng gù đạp vào lỗ hồng của quần sáng, chỗ sơ hở duy nhất. Thiếu tộc. Lão già ngẩn ra. Nơi này ta tới trấn thủ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp xuất hiện bên ngoài quần sáng. Hắn muốn dùng thân thể của mình tới chỗ này, ngăn chặn chỗ sơ hở của trận pháp. Tay phải của ta có lực lượng vấn đạo. Huyết yêu đại pháp am hiểu vốn là quần chiến. Chỉ cần chịu đựng qua 10 ngày, bản tôn thứ hai của ta sẽ thức tỉnh. Đánh đi. Thân thể Mạnh Hạo bước ra bên ngoài quần sáng. Khoảnh khắc hắn bước ra, phía sau hắn truyền ra tiếng kinh hô của đệ tử huyết yêu tông. Thiếu tông, thiếu tông người. Mạnh Hạo không quay đầu lại nữa. Hắn đứng bên ngoài vầng sáng, hít sâu một hơi. Tu vi quán trong nháy mắt vận chuyển. Cho dù là mệt mỏi, nhưng mà thời khắc này cũng đã đều nhịn xuống, trực tiếp đạt tới tột cùng. Khi tức chạm linh ầm ầm bạo phát, nhất là tay phải quán lại mơ hồ tràn ra uy áp của vấn đạo. Hắn vùng tay lên trong trầm mặc, lập tức núi thứ 9 ầm ầm biến ảo phủ xuống. Ở bên ngoài thân thể hắn, hai hạt châu đen trắng không ngừng vây quanh. Sau đó Mạnh Hạo lấy ra mặt nạ huyết tiên từ bên trong túi chữ vật. Trong nhà mắt, mấy chục vạn tu sĩ rầm rầm mà đến, trực tiếp đeo mặt nạ lên. Một tiếng gầm thét truyền ra từ trong mặt nạ. Một đạo bóng dáng đỏ trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo, chính là huyết ngọc. Bên trong mặt nạ huyết tiên lần nữa ngưng tụ thân thể. Nó chết qua một lần. Thời khắc này sau khi xuất hiện, thân thể càng dữ tợn, khí tức chạm linh tàn ra, khí thế ngập trời. Giữa cái vất tay, mũi kiếm tuế nguyệt xuất hiện. Vật này không có hiệu quả đối với vấn đạo điên phong, nhưng mà chỗ này vô cùng sắc bén, và lại bay ra không phải là một cái, mà là 10. Đây là Mạnh Hạo dùng gương đồng biến ảo lúc trước khi chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc này 10 mũi kiếm tuế nguyệt xoay tròn, tạo thành kiếm trận. Khi trận này xoay tròn, ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra huyết quang. Cảnh giới vĩnh hằng của ta có thể cho ta chiến lực gần như là vô hạn. Bỉ ngạn hoa của ta đánh chạm linh bảo của ta. Bỉ ngạn hoa của ta đã thành chạm linh bảo của ta. Đã uẩn nhưỡng rất lâu, cũng nên đến lúc biểu diễn rồi. Sinh cơ bạo phát ầm ầm trong cơ thể Mạnh Hạo. Trong lúc bạo phát, phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một đóa bỉ ngạn hoa hư hư ảo. 5 loại màu sắc. Thậm chí trên một chiếc lá mơ hồ xuất hiện màu thứ 6. Màu thứ 6 ấy khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Nhưng Mạnh Hạo tin, không cần tới bao lâu, nó sẽ hoàn chỉnh hiển lộ. Tới khi đó xuất hiện thêm một màu nữa, thì có thể thành tiên. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chào bạn Tâm Nguyễn, chưa bao giờ gặp được lúc MC buồn. Thực ra mình cũng không có giờ cố định mình live stream, chỉ biết là buổi tối thôi. Còn nếu mà bạn có câu hỏi gì thì bạn có thể cứ viết lên nhé. Mình live stream xong thì mình sẽ trả lời. Thường thì anh em không hỏi đâu, anh em có chào MC thôi. Rồi, xin chào anh em.